Dược thần, chương 1267, gieo gió gặt bão, gocchuyenaudio.com. Chung quanh trên quảng trường, đôi mắt tất cả dân chúng trợn tròn, cơ bắp trên mặt vặn vẹo toát ra vẻ hoảng sợ, thần sắc tuyệt vọng. Ngay cả Kiệt Sâm cũng trợn mắt tròn xoe, đôi mắt không giận mà uy, trường bào trên người cùng mái tóc đen không gió mà huy vũ. Đây chính là ngưng tụ dược dịch của một cây cửu giai thánh cấp linh dược cùng rất nhiều bát giai đế cấp thậm chí cả thất giai hoàng cấp linh dược, một khi bạo tạc nổ tung, thực lực có thể so với Kiệt Sâm là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Tuy rằng không có âm thanh lo lắng tính mạng, nhưng mà chung quanh rất nhiều dân chúng tuyệt đối sẽ chết rất nhiều. Đây là chuyện Kiệt Sâm tuyệt đối không cho phép xảy ra. Định cho ta, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, thanh âm giống như lôi thần tức giận vang vọng toàn bộ thiên địa. Ở bên trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình Kiệt Sâm biến mất, một cái viên cầu hình tròn màu đen bao vây lấy dược dịch sắp hoàn toàn bộc phát, triệt để bao vây vào trong. Kỹ thuật lưu linh dược học, thánh kỹ Sơn Hà Lệ Lưu, tiếng gầm gừ dao động tâm linh cùng linh hồn của con người vang lên, hư không lập tức như là tiến nhập trạng thái quỷ dị nào đó. Trong tinh vũ, giang thủy lệ lưu tinh hà lệ chuyển linh thức cùng linh lực đáng sợ tung hoành trong ánh mắt xuyên qua cả phiến hư không. Trong ánh mắt rung động của vô số dân chúng, họ khó tin nhìn dược dịch muốn nổ tung lên, phóng xuất ra lực lượng vô tận ra bốn phương tám hướng, đột nhiên như giang thủy lệ lưu bị sương mù và quang ô viên cầu bao phủ, chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Khí thức linh dược khủng bố thoáng cái thu liễm, một lần nữa biến thành dược dịch bắt đầu dung hợp tiến hành phản ứng. Xuỳ tương đương tương đương, trước bàn thí nghiệm thân ảnh của Kiệt Sâm đột ngột xuất hiện, trán của hắn tràn đầy vẻ mồ hôi. Sắc mặt của Kiệt Sâm đỏ lên, thân hình có chút run rẩy, hiển nhiên cử động lúc trước để cho hắn cố gắng hết sức. Nhưng mà thần sắc Kiệt Sâm lại không có bất kỳ biểu hiện gì, vừa xuất hiện lại lần nữa lâm vào bên trong phối chế. Chuyện này, giờ khắc này, tất cả dân chúng trên quảng trường đều sợ ngây người. Thậm chí vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết cũng vứt ra sau đầu, hai mắt trừng lớn, nguyên một đám ngây ra như phỗng, cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Này, lúc trước xảy ra chuyện gì? Không phải dược dịch muốn nổ tung sao? Đúng vậy, a, ta cũng nhìn thấy, bình phối chế đều nổ tung, dược dịch cũng bắn ra ngoài cả cơ mà. Như thế nào lại, Kiệt Sâm này, khó có thể tin, sau nửa ngày qua đi, mọi người mới từ ở bên trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, trên mặt đều lộ ra ửng hồng, trong nháy mắt kích động nghị luận bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm triệt để thay đổi. Nếu như nói ngay từ đầu ánh mắt mấy người nhìn về phía Kiệt Sâm là gặp linh dược đại sư cường đại nhất đại lục là sùng kính, thì hiện tại ánh mắt họ phảng phất như coi Kiệt Sâm chính là thần. Đúng, chính là thần, trong đó toát ra cảm xúc vô tận thần phục cùng cúng bái. Không có khả năng, một góc khác Phất Lan Tây Tư cũng khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Khiến tần suất phối chế của hắn xuất hiện sai lầm. Hắn gian nan điều chỉnh, nhưng mà đôi tay run run đã chứng minh hết thảy những gì trong nội tâm hắn. Vì cái gì Kiệt Sâm đến tột cùng là làm sao làm được? Lúc trước dược dịch rõ ràng đã bắt đầu nổ tung, nhưng mà Kiệt Sâm lại thu nạp nó và phối chế một lần nữa. Điều này, Phất Lan Tây Tư triệt để. gocchuyenaudio.com luống cuống, bởi vì kinh hoàng khiến phối chế của hắn cũng xuất hiện không ít sai lầm, nguyên bản Phất Lan Tây Tư là chuẩn bị phối chế một lọ bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề. Nhưng mà hôm nay, tại liên tiếp sai lầm, hắn biết rõ khả năng chính mình muốn phối chế bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề đã triệt để bị phá hư rồi. Sau mấy lần điều chỉnh, Phất Lan Tây Tư hôm nay chỉ có thể bỏ qua một ít gì đó, miễn cưỡng phối chế bát giai trung phẩm đế cấp linh dược tề. Không được tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ thua mất. Kiến thức đến tạo nghệ linh dược học đáng sợ kia của Kiệt Sâm, trong lòng Phất Lan Tây Tư triệt để tuyệt vọng. Hắn giờ phút này, nếu là vẫn không rõ Kiệt Sâm tại tạo nghệ linh dược học vượt xa giai cao cấp linh dược đế sư hắn, thì hắn cũng không có khả năng đi đến một bước này rồi. Suy nghĩ thông điểm này, Phất Lan Tây Tư triệt để luống cuống. Ha ha, Kiệt Sâm nhìn về phía Lôi Thiết Tư, trước đó Lôi Thiết Tư liều lĩnh xông đi lên, tại Kiệt Sâm gầm lên thì hắn cũng dừng bước. Hôm nay nhìn đến tình thế nghịch chuyển, trong miệng lập tức phát ra thanh âm cười to. Nếu như hắn hiện tại còn không nhìn ra linh dược học Kiệt Sâm cường đại còn hơn cả hắn tính toán, thì hắn căn bản cũng không xứng trở thành tộc trưởng của Bác Chữ gia tộc. Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể, ta không thể thua. Phất Lan Tây Tư trong tay bối rối phối chế, đáy lòng hắn hung dữ lên tiếng. Ánh mắt oán độc lặng yên rơi vào người Kiệt Sâm đang tiếp tục phối chế. Có thể ngăn một lần, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn chờ ta lần thứ hai. Trong đôi mắt Phất Lan Tây Tư hiện lên một tia ngoan lệ. Xuỳ tương đương tương đương, xuỳ tương đương tương đương, xuỳ tương đương tương đương. Động tác phối chế trong tay phất lan tây tư chậm lại, không ngừng giảm độ khó phối chế, đồng thời linh thức cửu giai cấp thấp trong cơ thể triệt để phóng ra liều lĩnh xông hướng về phía Kiệt Sâm. Hàng nghìn vạn cửu giai cấp thấp linh thức như là mưa to được khí tức dược khí che lấp bao vây Kiệt Sâm, sau đó lặng yên thẩm thấu vào trong cơ thể của Kiệt Sâm. Phất Lan Tây Tư biết rõ, nếu là mặc cho song phương cứ như vậy phối chế thì kết quả cuối cùng, nhất định là hắn thua. Bởi vậy Phất Lan Tây Tư tình nguyện giảm cấp bậc linh dược xuống, đem bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề nguyên bản lãng phí đại lượng tài liệu linh dược đổi thành bát giai hạ phẩm đế cấp linh dược tề cũng phải triệt để phá hư phối chế của Kiệt Sâm. So với lơ đãng đánh lén lúc nãy, hiện giờ, Phất Lan Tây Tư hoàn toàn đem tâm thần đặt ở công kích Kiệt Sâm. Phối chế trong tay chỉ tận lực duy trì trạng thái tiếp tục tiến hành. Tuyệt đại bộ phận tinh thần cùng lực lượng của hắn, tất cả đều dùng để công kích Kiệt Sâm. Phất Lan Tây Tư này quả thực là muốn chết, cảm nhận được cử động của Phất Lan Tây Tư Kiệt Sâm tiếp tục tiến hành phối chế trong lòng triệt để bạo nộ rồi. Trước đó, nếu không phải hắn hiểu được phương pháp phá giải tà linh thuật, linh thức Kiệt Sâm chỉ sợ sẽ nhận lấy bị thương nghiêm trọng, sau này cũng không cách nào tiến hành chế biến. Đáng sợ hơn chính là nếu không phải Kiệt Sâm ban đầu ở linh dược sư tháp đồng thời phối chế 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề, làm cho linh dược học của mình thăng hoa đạt đến một cái mức độ kinh người thì nguy cơ dược dịch muốn nổ tung lên trước đó, lại lần nữa nghịch thiên ngưng tụ, chỉ sợ hôm nay cửu linh thành quảng trường sớm đã chờ. Góc truyện audio.com, thành địa ngục máu chảy thành sông, tử thương vô số rồi. Cách chương.